ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 83, góc truyện audio.com. Dịch LTLTS tao khi nói xong lời này, Hoắc Nhiên và Từ Chi Phàm đều không nói gì nữa. Có lẽ Từ Chi Phàm không tìm được lời nào có thể nói trong lúc này, dù là truy hỏi tiếp hay giả vờ hoàn toàn không bận tâm hoặc là an ủi kiểu bạn thân gì đó cũng không phù hợp lắm, có vẻ rất giả. Chỉ có im lặng là ổn thỏa nhất, dù sao mức độ chấn động cũng không nhỏ. Hoắc Nhiên thì không nghĩ nhiều như thế, chỉ là bây giờ tâm trí của cậu đang trống rỗng, không nghĩ gì, cũng không nghĩ được gì hết, giống như dung lượng của não cậu chỉ tổng cộng có 4 chữ đó, sau khi nói xong thì không còn gì hết. Tất cả những suy nghĩ đã nhét đầy vào trong đầu, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ khiến bản thân giật mình trong khoảng thời gian này dường như chưa từng tồn tại. Chỉ một chút suy nghĩ này, chất đầy, trống rỗng. Cậu là người duy nhất thể hiện mình vẫn chưa mất hồn hoàn toàn, chỉ có ngón tay vẫn luôn búng lên thân cây non. Một búng, hai búng, ba búng, tao, Từ Chi Phàm dù sao cũng không phải người trong cuộc, tốc độ hoàn hồn nhanh hơn Hoắc Nhiên, chỉ là trông thì có vẻ không biết làm thế nào, vỗ 7-8 cái lên chê y túi quần của mình, cũng không biết cậu ta muốn làm gì. Tìm thuốc lá à, Hoắc Nhiên hỏi. Không, Từ Chi Phàm nhìn qua bên cạnh, cách đó không xa có giáo viên ôm sách đi ngang qua. Chuyện này, thực ra trước đây tao cũng gần như đoán được rồi, chỉ là không nghĩ nhiều như thế, chỉ thấy mày có hơi. Quá nhạy cảm, trước đây khi mày ở cùng với Khấu Thẩm không phải như này, gần đây thì không giống nữa. Ừ, Hoắc Nhiên dựa vào cây non nhỏ, Từ Chi Phàm kéo cậu ra, nó không chịu nổi mày đâu. Hoắc Nhiên đành phải dựa vào bức tường của căn phòng thiết bị cũ ở đằng sau. Tao nghẹn sắp chết rồi. Khấu Thẩm biết chưa, Từ Chi Phàm hỏi, Hoắc Nhiên còn chưa nghe rõ cậu ta nói gì thì cảm thấy cả người giật mình đến mức hơi run lên, cậu vọt đến trước mặt Từ Chi Phàm. Nếu như mày dám nói cho cậu ấy biết thì hai chúng ta tuyệt giao. Tao nói cho cậu ta làm gì? Vẻ mặt Từ Chi Phàm khó hiểu. Vừa rồi mày nói cái gì? Hoắc Nhiên hỏi, tao nói là Khấu Thẩm có biết không? Từ Chi Phàm nói, à, Hoắc Nhiên thở phào. Sao cậu ấy biết được? Mày có định nói cho cậu ta biết không, hay là không nói? Từ Chi Phàm nói, tao không biết, Hoắc Nhiên nói, tao dối lắm, bản thân tao cũng vừa mới nghĩ rõ ràng, tao nói với cậu ấy thế nào đây? Ừm, Từ Chi Phàm gật đầu, mày nghĩ trước đi, chuyện này tao không góp ý cho mày được, nghĩ thế nào tao cũng ủng hộ mày. Hoắc Nhiên vỗ vai cậu ta, khi về lại lớp học chuông vào lớp đã kêu rồi, giáo viên tiếng Anh đã đứng chê y bục giảng. Hoắc Nhiên lèn về lại chỗ của mình, lúc muốn chen vào từ sau lưng Khấu Thẩm, Khấu Thẩm nằm sấp chê y bàn dường như đã ngủ rồi, không nhúc nhích. Tôi vào, Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói lại nắm lấy lưng ghế của Khấu Thẩm đẩy một cái. Khấu Thẩm vẫn không nhúc nhích chút nào. Khấu Thẩm, Hoắc Nhiên cúi người nhìn Khấu Thẩm, mắt của tên này đang mở còn liếc cậu, mẹ nó cậu, Hoắc Nhiên vừa định chửi còn định đánh một cái lên lưng Khấu Thẩm nhưng lúc mở miệng cậu bỗng nhiên mất đi sức lực. Cứ cảm thấy mình có chuyện gì đó không thể để lộ, giấu giếm Khấu Thẩm. Sợ Khấu Thẩm, tuy Khấu Thẩm không biết nhưng bỗng nhiên cậu lại chột dạ. Lúc đang định rời cái bàn ở sau lách vào thì Khấu Thẩm nghiêng về trước nhường chỗ, cậu vội vàng bước vào, ngồi vào chỗ của mình. Khấu Thẩm vẫn là tư thế trước đó, nằm sấp chê y bàn, mở to mắt giống như đang ngẩn người. Góc truyện audio.com, Hoắc Nhiên do dự một xíu, cũng nằm sấp xuống, khẽ hỏi. Cậu sao thế? Không, Khấu Thẩm buồn bực nói. Thái độ này khiến Hoắc Nhiên có hơi hoảng sợ, bình thường chắc chắn cậu đã chửi rồi, hoặc là không thèm quan tâm, tức giận thì giận, nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu vì thái độ của Khấu Thẩm mà rối rắm thái độ của mình. Cuối cùng lựa chọn im lặng, lấy sách mở ra cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách. Có lẽ chừng 10 phút Khấu Thẩm nghiêng đầu nhìn cậu. Vừa rồi cậu đi đâu đó? Hả, Hoắc Nhiên cũng nhìn Khấu Thẩm. Đến phòng y tế với Từ Chi Phàm. Làm gì? Khấu Thẩm lại hỏi, tìm Đào Nhụy nói tào lao thôi. Hoắc Nhiên nói, tôi không có vào. Ồ, Khấu Thẩm đáp một tiếng, không nói nữa. Hoắc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà mấy người bọn họ đều thêm bạn với Đào Nhụy, nếu như Khấu Thẩm không tin tùy tiện hỏi một chút thì có thể hỏi ra được, đến lúc đó cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Tiết tiếng Anh này cậu không thể nghe được gì, khó khăn chịu đựng đến khi hết tiết cậu vội vàng lấy điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho Từ Chi Phàm bảo cậu ta thông đồng với Đào Nhụy. Lúc cậu sờ sáng điện thoại thì hơi liếc sang chỗ Khấu Thẩm. Sau đó thì cậu giật mình, Khấu Thẩm đang nghiêng đầu tay chống cằm nhìn cậu. Sáng sớm Đào Nhụy đã đăng lên tường nhà, Khấu Thẩm nói, hôm nay chị ấy nghỉ, đi nghỉ dưỡng với bạn rồi. Hoắc Nhiên cảm thấy cả đời này của mình chưa từng xấu hổ như vậy. Chắc chắn Khấu Thẩm giận rồi, mà còn vô cùng giận, có lẽ còn là cái kiểu giận có hơi tủi thân nữa. Bình thường Khấu Thẩm giận sẽ cãi với Hoắc Nhiên, sẽ ầm ĩ, còn trừng mắt hôm nay thì chỉ buồn bực không lên tiếng. Với sự hiểu biết của Hoắc Nhiên về Khấu Thẩm, đây là biểu hiện Khấu Thẩm giận thật rồi. Đến khi nghỉ giữa giờ, bọn họ đi đến sân trường, cơn giận của Khấu Thẩm còn chưa tan, vẫn luôn không nói chuyện với Hoắc Nhiên. Đương nhiên, cơn giận sẽ không tan, dù sao Hoắc Nhiên cũng không giải thích cơn giận này của cậu cũng không có chỗ để tiêu tan. Tuy nói Hoắc Nhiên có thể miễn cưỡng thể hiện không phải tất cả mọi chuyện đều có thể chia sẻ với bạn, nhưng Khấu Thẩm rõ ràng cảm thấy giữa hai người các cậu không áp dụng điều này. Sao thế? Từ Chi Phàm ở đằng sau đuổi theo, ở bên cạnh Hoắc Nhiên nhỏ giọng hỏi. Giận rồi, Hoắc Nhiên nói, tao nói hai chúng ta đến phòng y tế. Hôm nay Đào Nhụy nghỉ. Từ Chi Phàm chậc một tiếng. Sao tụi mày đều biết vậy? Hoắc Nhiên không còn gì để nói. Chỉ có tao không biết. Tao đi nói với cậu ta. Từ Chi Phàm thở dài. Trình độ nói láo của mày tệ quá đó. Từ nhỏ đến lớn tao không có chuyện gì cần phải nói láo hết. Đánh nhau thì không được trung bình hay bị xử phạt gì đó. Hoắc Nhiên nói, ba mẹ tao thấy chẳng sao hết, tao không có cơ hội luyện tập. Để tao đi, Từ Chi Phàm nói, lúc sinh nhật tao, mày tặng tao một cặp ampli, cái mà lần trước tao nói không mua nổi á, kif à, Hoắc Nhiên trừng mắt nhìn cậu ta. Hơn 5.000 tệ đó, mày giết tao luôn đi, kif là nhà sản xuất loa của anh với phân phối quốc tế. Mày đưa 1.000 tệ, Từ Chi Phàm đưa tay ra, ok không, Hoắc Nhiên vỗ lên tay cậu ta, mày muốn nói thế nào? Ngày mai là sinh nhật mày, có lẽ tao không tham gia được. Từ Chi Phàm nói, nên tìm mày nói riêng. Chuyện này vì sao không thể để người khác biết? Hoắc Nhiên hỏi, mọi người đều tràn đầy hào hứng, đổi thành người khác có lẽ nói thẳng ra cũng không sao, nhưng đây không phải phong cách của tao. Từ Chi Phàm nói, gocchuyenaudio.com, tao chắc chắn không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, với lại chuyện này cũng vẫn chưa chắc. Cậu ấy tin được không? Hoắc Nhiên nói, mà mày cố ý tìm cậu ấy nói à, vậy chẳng phải cũng giả quá rồi sao? Mày ngu hả, nguyên nhân tao tìm mày nói không đi sinh nhật mày được là vì ngày mai tao có hẹn với người khác. Người ta chỉ rảnh ngày mai thôi, nhưng có thể đến cũng có thể không đến. Từ Chi Phàm nói, sau đó tao tìm Khấu Thẩm là vì tao muốn hỏi cậu ta làm vòng chân ở chỗ nào, tao muốn làm một cái tặng người khác. Để, Hoắc Nhiên hơi ngạc nhiên, ai vậy, hẹn ai hả, tặng ai, mày là Giang Lỗi hả? Từ Chi Phàm nhìn cậu, à, Hoắc Nhiên tỉnh táo lại, có phải mày hy sinh hơi lớn không? Khá lớn, Từ Chi Phàm nói, lát nữa Khấu Thẩm không chỉ biết tao phí tâm sức theo đuổi người khác, muộn chút nữa thì cậu ta còn biết cuối cùng tao bị người ta từ chối. Hoắc Nhiên vô cùng cảm động, lại không nhịn được có hơi buồn cười nhìn Từ Chi Phàm bước nhanh đi đến bên cạnh Khấu Thẩm. Khấu Thẩm đi cùng Hứa Xuyên vừa đi vừa nói chuyện, lúc Từ Chi Phàm vỗ vai cậu, cậu còn hơi sừng sốt, dường như không vui lắm, nhưng vẫn đi qua bên cạnh với Từ Chi Phàm. Hai nó làm gì thế? Ngụy Siêu Nhân hỏi. Không biết, Hứa Xuyên chập một tiếng, bí mật nhỏ, lát nữa phải tra khảo. Giang Lỗi nói, bí mật nhỏ gì mà dám ngang nhiên trao đổi sau lưng chúng ta. Chấm chấm, mày có được không vậy? Giang Lỗi chừng cậu ta, có phải bàn chuyện sinh nhật ngày mai của Hoắc Nhiên không? Làm chuyện bất ngờ gì đó. Ngụy Siêu Nhân nói, thôi bỏ đi, tụi mình cùng ăn cùng uống là được rồi, bất ngờ con khỉ. Hoắc Nhiên có hơi thấp thỏm nói. Nhưng mà cái lợi của có nhiều người là tốc độ bẻ lái khá nhanh, dăm ba câu bọn họ đã nhanh chóng lái sang hướng khác rồi. Phải nói là bình thường Từ Chi Phàm không chăm chỉ mấy nhưng thành tình vẫn luôn rất tốt, có thể là vì đầu óc cậu ta tốt thật sự, ít nhất là kỹ năng diễn xuất vượt trội. Hoắc Nhiên không biết cậu ta nói với Khấu Thẩm thế nào nhưng lúc kết thúc thể du xê giữa giờ về lại lớp học, Khấu Thẩm đã khôi phục lại thái độ bình thường, kéo Hoắc Nhiên đến quầy bán quà vặt mua đồ ăn. Hoắc Nhiên đi cùng với Khấu Thẩm trước khi rời khỏi mọi người, cậu còn cẩn thận nhìn Từ Chi Phàm, khóe mắt Từ Chi Phàm còn chẳng liếc nhìn về phía này cùng mọi người đi về lớp. Chuyện này chứng tỏ là rất thuận lợi, Khấu Thẩm là một bé ngốc dễ thương rất dễ bị lừa. Chuyện này tôi hỏi Từ Chi Phàm có thể nói cho cậu không? Khấu Thẩm ôm vai Hoắc Nhiên, vẻ mặt vui vẻ, cậu ta nói được tôi mới nói đó. Chuyện gì? Hoắc Nhiên hỏi, có phải cậu ta nói với cậu có thể ngày mai cậu ta không đi tụ tập mừng sinh nhật cậu đúng không? Khấu Thẩm nói xong cười đến mức không thấy mắt nữa. Hà, Hoắc Nhiên cố gắng nâng cao kỹ năng diễn xuất tại chỗ. Nó nói với cậu rồi à, cậu ta vẫn chưa nói với cậu còn muốn tặng một cái vòng tay cho người nào đó phải không? Khấu Thẩm cười hỏi, không có, Hoắc Nhiên lắc đầu, nhưng mà tôi nói với cậu ta rồi, tự mình làm phiền phức lắm. Khấu Thẩm nói, thời gian cũng gấp, tôi bảo Lão Dương làm dùm cậu ta là được, chưa ngày ai Lão Dương có thể đưa đến đây. Hoắc Nhiên cười, Khấu Thẩm có hơi phấn khích, có lẽ là vì Từ Chi Phàm nhờ cậu giúp đỡ còn chia sẻ bí mật dọc đường, cứ đoán Từ Chi Phàm sẽ thích cô gái như thế nào.